Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh nhìn qua mấy dòng chữ trên đó, liền thấy đau đầu, đẩy tài liệu lại cho Hách công an. Em không định làm công an đâu. Không định cũng có thể đọc qua. Biết đâu sau này thay đổi ý định thì sao? Hách công an thực sự tò mò về Lâm Dĩ Ninh. Lần trước cô đã đánh hai tên đàn ông khỏe mạnh mà không bị thương chút nào. Nghe thời Ninh kể lại, cô chỉ dùng vài chiêu đã khiến bọn chúng gục ngã. Cho thấy kỹ năng của cô không hề bình thường. Nhưng hắn vẫn có cảm giác Lâm Dĩ Ninh chưa dùng hết sức. Vì vậy, hắn luôn muốn tìm cơ hội để thách đấu với cô. Nếu cô không phải là con gái, hắn đã sớm đến thách đấu rồi. Vậy để khi nào em muốn làm công an sẽ đến tìm anh. Hách công an tiếc nuối tặc lưỡi, lại thất bại trong việc thuyết phục cô. Đáng tiếc quá, mầm non tốt như vậy. Thôi được rồi, nếu em thay đổi ý định sẽ đến tìm anh. Nhưng giờ thì chúng ta có thể đấu thử một trận không? Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng từ chối lời đề nghị đầy nhiệt tình của Hách công an. Anh ta đúng là người thích chiến đấu, lúc nào cũng muốn thách đấu với cô, nhưng cô còn muốn giữ hình tượng dịu dàng của mình. Em thấy anh đang bận, nên em xin phép đi trước. Tạm biệt anh, Hách công an. Lâm Dĩ Ninh lấy được giấy phép xong, liền lập tức đứng dậy cáo từ. Nếu ở lại lâu thêm, cô e rằng sẽ phải đấu tay đôi với anh ta thật. Hách công an thấy cô không để lại chút cơ hội nào, nhanh chóng đẩy xe đi. Rồi hắn chợt nghĩ, có khi nào cô bé này không biết đi xe không nhỉ? Nghĩ đến khả năng đó, Hách công an bật cười lớn, khiến cả văn phòng quay lại nhìn hắn đầy tò mò. Lâm Dĩ Ninh sau khi rời khỏi cục công an, liền đi thẳng ra ngoài thành. Đợi đến khi ra khỏi thành phố, thấy không còn nhiều người qua lại, cô mới bắt đầu tập đi xe đạp. Trương Chính Nhiên ngày hôm qua không thấy Lâm Dĩ Ninh về. Hỏi Lâm Đông mới biết cô đã ra khỏi thành phố từ sáng sớm. Vì vậy, sáng nay anh đã đến huyện thành từ sớm. Nhưng dù đã đợi lâu, anh vẫn không thấy cô đâu. Hỏi thăm thêm thì mới biết cô đã rời đi từ hôm qua. Khiến anh lo lắng không yên. Cô bé này không ở trường học, cũng không về nhà. Vậy cô đã đi đâu? Huyện thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Anh đã đi quanh phố vài vòng mà không gặp cô, đành phải quay về. Nghĩ có lẽ cô đã về nhà rồi. Nhưng điều mà anh không ngờ là vừa ra khỏi huyện thành, anh liền thấy Lâm Dĩ Ninh đang tập đi xe đạp. Thấy cô lái xe loạng choạng, cứ ngoặt trái ngoặt phải, anh không nhịn được bật cười. Anh bước nhanh tới, giữ lấy xe đạp trước khi cô ngã, ổn định mắt nhìn về phía trước. Lâm Dĩ Ninh nghe thấy giọng Trương Chính Nhiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền chăm chú hơn vào việc học lái xe. Người đỡ kỹ vào, đừng để ta ngã nhé. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giữ vững nào, nhìn về phía trước. Lâm Dĩ Ninh vốn đã biết đi xe, chỉ là chưa quen với chiếc xe lớn như vậy. Sau một lúc làm quen, cô đã dần nắm vững kỹ thuật và đi xe ngày càng ổn định hơn. Ninh Đoá Đoá thật thông minh, học nhanh thế này, đáng khen thưởng lắm. Trương Chính Nhiên xoa đầu Lâm Dĩ Ninh, không giấu nổi niềm tự hào. Cách Trương,